Gần đây một cụ bà con biết phải nhập viện do tai biến mạch máu não, phải thở máy và tình trạng rất khó khăn. Hai người con của bà tính toán số tiền chữa trị quá tốn kém, ảnh hưởng đến tài chính của cả gia đình, và nếu có cơ hội sống, bà sẽ tàn tật, cuộc sống sẽ khổ, chắc khổ thân và khổ tâm. Một người con còn lại có lẽ do đạo đức nên không muốn dừng máy thở. Bác sĩ chờ quyết định của các con bà. Trong trường hợp này, ta có thể sử dụng trí tuệ của Phật pháp, quyết định như thế nào? Cái vụ mà rút ống thở đó, sư có nói một đôi lần. Sư hỏi quý vị nha, khi mà mình rút ống thở đó, có phải là do mình quyết định chấm dứt sự sống của một người cho nên mình mới rút ống thở, có hay không? Có. Nếu không có mình đâu có rút. Mình có ý định chấm dứt sự sống của một người cho nên mình mới rút ống thở. Mà như vậy đó là mình đã đủ trọn vẹn các chi phần của giới sắc sanh. Tức là khi mình rút ống thở là mình phạm giới sát sanh. Cụ thể ở đây là giết người. Mà giết người ấy, là nặng nhất. Trong số đó, mà nếu như cái người rút là con ấy, con mà rút ống thở cho mẹ đó, hoặc là vì lời nói, hành động, hoặc sự gợi ý của nó mà người khác rút ống thở, ví dụ như nó không có tự tay rút nhưng mà nó gợi ý cho người khác làm giùm bằng thân hoặc là bằng khẩu, thì khi người khác rút ống thở nó ngay lập tức phạm ngũ nghịch, tức là phạm tội giết mẹ. Cho nên cẩn thận cái vụ này, cẩn thận vụ này. Cho nên nếu quý vị hỏi cái lời khuyên của sư thì trong những trường hợp như vậy có thể không tham dự, không ý kiến là tốt nhất, là tốt nhất. Bởi vì mình tránh tránh vì hành động hoặc lời nói của mình mà nó dẫn đến cái chết của một người. Mà nếu như đó là mẹ của mình ấy, phạm ngũ nghịch. Có nghĩa ai muốn làm gì thì làm, tôi không ý kiến. Là tốt nhất. Là tốt nhất. Còn quý vị, nếu quý vị hỏi là nếu như trong trường hợp của mình thì sao? Trong trường hợp của mình thì sao? Thì mình không làm gì hết. Mình không làm gì hết. Và mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Đấy. Sư chỉ có thể nói như vậy thôi. Và nhớ giùm. Đừng bao giờ để hành động hoặc lời nói của mình là gợi ý cho việc chấm dứt sinh mạng của người khác. Và đừng bao giờ chấm dứt sinh mạng của bất cứ ai. Còn chúng sanh tự có nghiệp của mình, tự khi mình không giúp được thì an trú trong tâm xã, và để chúng sanh tự theo nghiệp. Còn quý vị hỏi là thấy chết không cứu, thấy chết không cứu thì có phạm ác nghiệp hay không, thì quay trở lại bữa vấn đáp ngày hôm trước, sư có trả lời câu hỏi tương tự. Thấy chết không cứu thì có tạo nghiệp hay không? Cái quan trọng vẫn là ở tâm của mình.